Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1534 bọn họ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Tiểu thiếu niên biểu tình kiên nghị, nhưng là trong mắt lập lè sợ hãi cảm xúc, thoạt nhìn là ở ra vẻ kiên cường. Hắn đem trong lòng ngực tiểu loli hộ thực khẩn, non nớt khuôn mặt thượng tràn đầy cảnh giác. Hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, các ngươi là người nào? Tiểu thiếu niên mở miệng, hắn thanh âm non nớt, mang theo thật cẩn thận. Trong lòng ngực tiểu loli cũng dò ra một con mắt, ngây thơ đôi mắt nhìn ngoại giới. Nàng trong lòng ngực ôm một cái tàn phá búp bê vải, tựa hồ là yêu quý cực kỳ, lại như là sợ hãi đến đem chính mình sở hữu sợ hãi đều trút xuống ở búp bê Tây Dương trên người. Đêm này ôm chặt, như vậy liền sẽ không sợ hãi, chúng ta thân nhân đều bị giết hại. Các ngươi nhất định là tiếp thu chúng ta cầu cứu tín hiệu đi. Cứu cứu chúng ta, có thể chứ? Vẫn luôn tránh ở tiểu thiếu niên trong lòng ngực tiểu loli thanh âm ngọt mềm. Nàng thanh âm đang run rẩy, bị dọa thảm cực kỳ, ánh mắt lộ ra hy vọng quang mang, trong mắt một mảnh thuần triệt, nàng đơn thuần đến cực điểm tin tưởng mọi người, như vậy ánh mắt làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Ít nhất còn có một ít thương hại thiện lương chi tâm người căn bản vô pháp cự tuyệt, giết các ngươi. Người, các ngươi không nên phát ra cầu cứu tín hiệu. Trước mặt tiến vào này nhóm người, chỉ là ngắn ngủi trần chờ, trong mắt cũng không thương hại. Cầm đầu nam nhân phất tay, thanh âm lạnh như băng mở miệng nói. Hắn nhìn về phía trước mặt hai người, liền giống như đang nhìn sắp bị dao mổ tể sơn dương. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, 114 tránh ở một bên trầm mặc. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Ân, đại khái đi, cái này cầm đầu nam nhân giọng nói vừa mới rơi xuống. Phía sau đi theo ăn mặc màu xanh biển chế phục người sôi nổi từ chính mình trên người móc ra vũ khí. Một phen trừ bỏ bính ở ngoài, từ màu lam laser tạo thành đao. Nó lực lượng không dung xem thường, nhìn như tinh tế nhỏ xinh, nhưng là này lực sát thương liền có thể lần đến xa xôi tầng khí quyển. Mặc kệ là cái gì gặp phải nó đều sẽ giống như đậu hủ giống nhau. Huống chi là trước mặt này hai cái trai trai hài tử, chẳng qua như vậy vũ khí cũng có chí mạng. Khuyết điểm, nguồn năng lượng hao tổn quá lớn. Giống nhau sử dụng thời gian chỉ có ngắn ngủn vài phút. Ngay sau đó liền phải đổi bên trong nguồn năng lượng. Hơn nữa loại này đao ở sương mù dày đặc quá mờ thời tiết đều không thể sử dụng. Một khi xuất hiện sương mù dày đặc ám sắc thời tiết, chẳng khác nào nói là phế vật. Một đám người tiến lên, trong tay laser tùy ý phách chém, co rúm lại ở góc hai người tựa hồ cũng không có đoán trước đến cảnh tượng như vậy. Không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại, nhưng mà chờ đương laser muốn phách chém vào bọn họ trên người, đưa bọn họ biến thành vô số toái khối thời điểm, toàn bộ tinh cầu nguồn sáng biến mất, lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Màu xám sương mù dày đặc tứ tán khai. Mặc dù mặt đối mặt cũng nhìn không thấy đối phương ở đâu, cái này hoang phế tinh cầu bị Cố Thanh cấp triệt triệt để cải trang qua. Phòng ngự hệ thống đã tổn hại, nhưng là nào đó công năng còn ở. Tỉ như điều giải trên tinh cầu khí hậu. Cố Thanh đem trên tinh cầu thao túng quyền cho Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Hiện giờ cái này sương mù dày đặc chính là bọn họ làm ra tới. Phân bố ở bốn phía, đem trước mặt này nhóm người tầm mắt cấp chặn. Trong tay nguyên bản cường mà hữu lực đồ vật cũng biến thành phế vật. Nhan Bạch như cũ duy trì phía trước tư thế, co rúm lại dựa ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, chỉ là đã không có sợ hãi biểu tình. Sợ hãi biểu tình biến thành tươi cười, nụ cười ngọt ngào. Nàng rũ xuống con ngươi, trong mắt một mảnh đen nhánh đỏ sậm. Nàng để sát vào cắn Quý Bạch Mặc vành tai, một chút cũng không vì hiện tại cảnh tượng sợ hãi mà sốt ruột. Ngược lại là càng thích chỏng ghẹo Quý Bạch Mặc, ở Quý Bạch Mặc bên tai thổi khí, mang theo nhàn nhạt mùi sữa, mở miệng nói, hết chương.